Siêu mẫu hàng đầu, chương 332, gocchuyenaudio.com. Lâm Lam thay xong quần áo đi xuống lầu thì thấy Diêm Quân Lệnh cũng thay đồ xong rồi, nhẹ nhàng cho mày, anh muốn đi cùng em. Chính xác mà nói, anh cũng được mời, nhưng mà không phải đi cùng em. Diêm Quân Lệnh nhún vai, e hèm, Lâm Lam chớp đôi mắt đẹp nhìn Diêm Quân Lệnh, Sally mời anh và Trần Văn cùng tới dự tiệc của anh ta. Diêm Quân Lệnh đúng là bất đắc dĩ, Lâm Lam hắng giọng, thì ra là với tình cũ. Anh thì lại muốn dắt em đi cùng, ánh mắt Diêm Quân Lệnh nhìn Lâm Lam chăm chú, Lâm Lam có chút xấu hổ trước đây cô cho rằng bản thân không xứng với Diêm Quân Lệnh ẩn hôn muốn nỗ lực chứng minh bản thân, cũng sẽ có một ngày đứng ngang hàng với đàn ông, bây giờ lại vướng phải tin đồn thị phi bùa vây, thêm chuyện công chúng mặc định Trần Văn và Diêm Quân Lệnh là một cặp, Lâm Lam cũng không biết nên công khai như thế nào, hơn nữa tới khi đó ắt sẽ dẫn đến sự chấn động của truyền thông. Vừa nghĩ tới đây thì toàn thân Lâm Lam nổi da gà rồi. Vậy em đi trước đây, em trang điểm tương đối lâu. Lâm Lam nói xong rồi đi ra chỗ tỉa hồng, nhưng lại bị Diêm Quân Lệnh kéo lại, Lâm Lam tủi thân. Anh làm gì vậy, anh đưa em đi, Diêm Quân Lệnh đi sự tiệc này là vì người ngốc này, bây giờ cô ấy lại muốn bỏ rơi anh, còn thành ra thể thống gì nữa. Cái đó, bị phóng viên bắt gặp thì không hay đâu, Lâm Lam thật sự sợ sẽ trở thành từ khóa bị tìm kiếm trên mạng. Em không muốn thì thôi, Diêm Quân Lệnh vừa nói vừa kéo tay Lâm Lam đi ra ngoài. Lâm Lam đi theo sau nghĩ thầm, thay vì chi tiền vào nó chi bằng chia ra đi, đúng là phá gia chi tử. Rời khỏi biệt phủ, Diêm Quân Lệnh lái xe trực tiếp đưa Lâm Lam tới chỗ của Trình Phi, bản thân lại rảnh rỗi ngồi bên cạnh vừa xem Lâm Lam trang điểm, vừa nghịch điện thoại. Trình Phi tò mò, boss đại cũng chơi Weibo sao? Lâm Lam nhếch mép ừm nhẹ tiếng. Bài đăng trên Weibo của Diêm Quân Lệnh bây giờ 10 bài thì có tới 8 bài đều là yêu đương sướt mướt, khiến kiểu người thỉnh thoảng mong chút ngọt ngào như cô đều có chút chịu không nổi. Trình Phi không hiểu biểu cảm của Lâm Lam, còn nghĩ rằng Weibo của Diêm Quân Lệnh cao sang, cho nên sẽ không phơi bày ra cho nhân vật nhỏ các cô xem, không biết Lâm Lam sợ mất mặt, sợ một người nào đó trong nhóm bạn Weibo làm mất hình tượng cao quý của anh trong mắt công chúng. Trang điểm xong vừa đúng 8 giờ. Diêm Quân Lệnh nhìn Lâm Lam trang điểm, mùa xanh ngọc nhạt thêm chút hồng phớt tràn đầy sức sống, lộ những cái cần lộ, những điểm không cần lộ thì một chút cũng không lộ ra, liền gật đầu hài lòng. Trình Phi thầm khen ngợi, sếp mỗi ngày đều đưa đón vụng trộm, đúng là hạn chế phát huy. Lâm Lam không hiểu sự hài lòng này của đàn ông, ra khỏi phòng làm việc của Trình Phi liền bị đưa tới tiệc của Sally, nhưng không ngờ Lâm Lam lại được Tăng Tuyết đón đi, lúc xuống xe với vẻ vụng trộm, trong lòng có chút không thoải mái. Anh đúng là rất mất mặt không? Có cảm giác mình là gian phu được giấu giếm đi vậy? Diêm Quân Lệnh rất không thoải mái dừng xe trước cửa dạ tiệc Trần Văn đã đợi khá lâu rồi, nhìn thấy Diêm Quân Lệnh thì sắc mặt như bị đông cứng trắng bệch phút chốc hồng hào trở lại, nhấc váy bước tới. Diêm, em cứ tưởng anh không tới. Đi vào thôi, Diêm Quân Lệnh không trả lời Trần Văn, đôi mắt lạnh lùng như băng. Trần Văn nén lại sự ấm ức trong lòng, cùng Diêm Quân Lệnh tiến vào sự kiện. Vừa rồi vì thấp thỏm không chắc chắn nét mặt có chút bất an bây giờ trở nên ấm áp toàn thân tỏa ra khí chất tự tin nhã nhặn đúng chất siêu mẫu Trần Văn. gocchuyenaudio.com. Hai người vừa bước vào liền thu hút tất cả ánh mắt của mọi người ở sự kiện, một người anh tuấn lạnh lùng, một người khí chất thanh tao xuất chúng, thêm tin đồn như gió và nước từ bên ngoài, khiến mọi người không thể không liên tưởng tới mối quan hệ của hai người. Nhưng sau khi hai người đi qua, cũng có người âm thầm than trách Diêm Tổng thật lạnh lùng, cả người toát lên vẻ khó gần, đến ngay cả người phụ nữ kế bên cũng như vậy, không tránh khỏi khiến người ta có cảm giác người đàn ông này chỉ để ngắm chứ không thích hợp làm chồng. Diêm Quân Lệnh và Trần Văn vào chưa được bao lâu, Đỗ Tịch cũng khoác tay Tần Sâm tiến vào. Vị trí của Đỗ Tịch tuy không bằng Trần Văn, nhưng tầm ảnh hưởng ở trong nước vô cùng lớn, thêm việc cô tham gia đóng phim, thành tích nổi bật cũng khiến càng nhiều sự chú ý dành cho cô. So với nghề người mẫu, sau khi bước chân vào điện ảnh, lượng fan của Đỗ Tịch tăng lên rõ rệt cũng khiến cô trở thành một trong nữ người mẫu sáng giá nhất toàn quốc. Nhưng Tần Sâm so với Diêm Quân Lệnh thì không cùng đẳng cấp cho nên sự chú ý này cũng không duy trì được bao lâu. Hơn nữa nhắc tới là người mẫu gần đây, mọi người nhớ tới nhiều hơn vẫn là Lâm Lam. Vị này chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi đã giành được giải người mẫu mới, không những được người quản lý cấp cao cô dẫn dắt còn giành được nhiều show của các thương hiệu lớn, trở thành một người mẫu thật sự. Chỉ là tối nay sao vẫn chưa thấy xuất hiện, có người tò mò quan sát một lượt phát hiện đúng là Lâm Lam không có ở đây. Tần Sâm mặt xa sầm xuống, anh đương nhiên biết sự kiện này Sally đặc biệt mời Lâm Lam chỉ là bị Khúc Khải giở trò sau lưng. Nếu như bình thường, Tần Sâm đương nhiên sẽ không để Khúc Khải như ý, nhưng hôm nay khác rồi, sự thất vọng đối với Lâm Lam khiến anh lựa chọn không quan tâm. Nhưng trong khi mọi người nghĩ rằng đông đủ, bên ngoài lại xuất hiện sự xôn xao, Đồng Thiên Hoa diện cây vest trắng, gương mặt đẹp trai đô không chút biểu cảm, khiến người khác bị thu hút không tự chủ được. Mà tên yêu nghiệt như Đồng Thiên Hoa, đứng đằng sau anh ta lại là Lâm Lam. Không giống với vẻ đẹp tràn đầy kiêu ngạo của Đồng Thiên Hoa, Lâm Lam đứng phía sau Đồng Thiên Hoa lại đôi mắt to đen, bộ váy màu xanh n hạt đem theo sức sống mùa xuân mãnh liệt khiến người nhìn không thấy chói mắt ngược lại có cảm giác rất thoải mái, hơn nữa hiếm bị vẻ đẹp của Đồng Thiên Hoa nhấn chìm còn về đôi tất với phong cách độc đáo kết hợp giữa kiểu cách nữ sinh và cô gái ngọc nữ. Trình Phi dựa theo sự đặc biệt của Lâm Lam thiết kế trang điểm và phối trang sức phụ kiện vô cùng có tính toán nhưng lại vừa phải. Chỉ có điều hai người phối hợp với nhau xuất hiện trong dạ tiệc của Sally, khiến người ta vô tình nghĩ hai người có mối liên hệ. Dù sao Lâm Lam và Đồng Thiên Hải cũng từng dính tin đồn, hơn nữa trước đây cộng đồng mạng cũng bắt gặp hai vị này ở trên đường Paris. Cho nên bên ngoài đang bàn tán Lâm Lam là bạn gái mới của Đồng Thiên Hoa. Diêm Quân Lệnh không ngờ anh chỉ đến sớm một bước, bánh bao nhỏ này lại để Đồng Thiên Hoa quyến rũ tới, nét mặt không vui, đứng đó không nói lời nào. Trần Văn cắn chặt môi, nhẹ nhàng lay Diêm Quân Lệnh. Sally mời chúng ta qua đó. Diêm Quân Lệnh sực tỉnh nhỏ một tiếng rồi đi gặp Sally. Là tổng biên kiêm tổng thiết kế của Ghi, sức ảnh hưởng của Sally vô cùng lớn. Gocchuyenaudio.com. Diêm Quân Lệnh là một tổng tài khét tiếng cứng rắn của đỉnh thành cũng phải nhường vị tổng biên này vài phần. So với sự khó chịu của Diêm Quân Lệnh, Tần Sâm càng không thoải mái. Người của công ty anh tới dự tiệc khi chưa có thông báo, còn với trạng thái cao ngạo như vậy, anh không biết phải làm thế nào nữa. Thêm việc người bên cạnh Lâm Lam là Đồng Thiên Hoa, là người mà Tân Chí không thể đắc tội được. Chỉ là Tần Sâm không hiểu, bên cạnh Lâm Lam rõ ràng là một lão già, lại vẫn có thể nhập được sự sủng ái của Đồng Thị, thật là có bản lĩnh. Nghiêng đầu nhìn Diêm Quân Lệnh, trước đây anh còn lo lắng quan hệ giữa Lâm Lam và Diêm Quân Lệnh, hay là giống như Khúc Khải nói là bạn gái của Lý Húc, khiến anh làm việc ít nhiều cũng phải kiêng dè. Bây giờ xem ra chưa hẳn là như vậy. Còn về Đồng Thiên Hoa, người ở Bắc Kinh đều biết vị tổng tài này nhìn có vẻ lương thiện nhưng lại có bộ mặt yêu nghiệt, nhưng làm việc vô cùng tàn độc đối với phụ nữ chỉ có lợi dụng làm sao làm gì thật lòng cho Lâm Lam. Lâm Lam như vậy e là Tân Chí không cần cô thì chỉ có thể tự sinh tự diệt thôi. Cách chương.